Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 432, chương 433, giết gà một dạng. Ngươi cái tiện tí, thế mà giết hắn. Còn sót lại một tên hoàng kim thiên sứ vừa sợ vừa giận nhìn lấy Lẫm Đông nữ vương. Trong tay nàng còn nắm một khỏa vàng óng ánh trái tim. Chính là thiên sứ ngọc. Bên trong tồn tại thiên sứ tộc bản nguyên chân linh. Có thiên sứ thần ngọc mới có thể lần lượt phục sinh. Nhưng một dạng có đại giới. Hiện tại, thiên sứ thần ngọc rơi vào Lẫm Đông nữ vương trong tay. Tự nhiên không có phục sinh khả năng. Còn để hắn phục sinh tự làm mất mặt. Giết thì đã có sao? Nữ vương một mặt xương lạnh. Hừ nói. Các ngươi thần tộc có phải hay không coi là chỉ có các ngươi có thể giết người khác. Mà người khác không thể giết các ngươi. Buồn cười. Một đám rác rưởi. Nàng một mặt khinh bỉ nhìn lấy còn lại ba cái thần tộc. Đến giật đồ không cảnh giác cao độ. Còn nguyên một đám mắt cao hơn đầu. Là vừa theo thần tộc đi ra à. Chẳng lẽ không biết, thần tộc thân phận ở bên ngoài kỳ thật không có chút nào nổi tiếng. Coi là thần tộc thì vô địch quả thực cũng là não tàn. Liễu Thanh nhìn say sưa ngon lành. Đối Lẫm Đông nữ vương có càng sâu sắc hiểu rõ. Nàng có thể nói hoàn toàn thể hiện ra chính mình cường đại tư thái cùng tự mình giá trị. Để trong lòng của hắn xem chừng liên minh giá trị càng cao. Thật sự là một cái nữ nhân thông minh. Liễu Thanh thầm khen một tiếng. Vô thanh vô tức kéo tài trợ. Cùng tiến lên. Giết bọn hắn hai cái. Còn sót lại hoàng kim thiên sứ giận tím mặt. Đột nhiên hét lớn một tiếng. Tam đại thần tộc cường giả cùng nhau bạo phát. Tế ra mỗi người thần khí. Các loại thần khí màu sắc sặc sỡ. Hoa mắt. Một mạch đánh lên tới. Cái này ba cái. Thế mà như vậy đánh nhau. Mang theo một đống lớn thần khí trực tiếp đập người. Là khoe của sao? Liễu Thanh mặt sạm lại. Im lặng nhìn lấy một mạch nện đi lên vô số thần khí. Số lượng nhiều đến kinh người. Đã đưa tới cửa. Há có không muốn đạo lý. Hắn cười nhạt một tiếng. Ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái. Phía trước nứt ra một đạo hư không vết nứt. Nhanh chóng mở rộng. Trong nháy mắt hóa vì một cái không gian hắc động đem vô số thần khí trực tiếp hút vào. Xoạt, lít nha lít nhít thần khí trực tiếp bị hút đi. Sạch sẽ, một kiện đều không lưu lại. Một màn như thế để tam đại thần tộc cao thủ thanh niên đều mộng. Của ta thần khí a, hắc thiết thần tộc thanh niên đau lòng hét lớn một tiếng. Hắn nhưng là góp nhặt thật lâu đâu. Mới có bực này ra sản. Hiện tại một mạch liền không có. Vừa dùng một lần, liền trực tiếp bị lấy đi. Quả thực buồn bực muốn thổ huyết. Phốc, bản tọa không để yên cho ngươi. Một vị khác thần tộc thanh niên thần tử nộ khiếu. Nói xong thế mà quay người bỏ chạy. Chạy trốn, hắn thế mà chạy trốn. Kỳ thật rất bình thường. Nhìn thấy tình huống không ổn liền trực tiếp chạy trốn. Những thứ này người mắt cao hơn đầu. Nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Hoàn toàn thì là một đám tịch vịt. Trông thì ngon mà không dùng được. Cấm. Liễu Thanh một chỉ điểm tới. Hư không đứng im. Trong nháy mắt thì đóng băng. Giết đi. Hắn nhàn nhạt mở miệng. Không có tự mình động thủ. Bên cạnh có một vị cường hãn nữ vương. Vì sao không dùng một chút. Bạch. Vừa dứt lời. Nữ vương biến mất. Một cỗ hàn băng ngưng tụ. Trong nháy mắt xuyên thủng chạy trốn một cái kia thần tử thân thể. Đầu, trái tim liên tiếp bị xỏ xuyên. Thời gian, chấm ngoặc kép, hắn há mồm muốn nói cái gì. Kết quả thân thể hóa thành tượng băng. Trong nháy mắt nổ tung thành vô số băng tinh tản mát ra. Lại chết một cái, Lẫm Đông nữ vương thật rất cường thế. Sát phạt quả quyết, không chút do dự. Nàng giết lên thần tộc đến quả thực tựa như là tại giết gà. Có thể một chiêu miểu sát liền sẽ không dùng chiêu thứ hai. Trốn, còn lại hai cái thần tộc hoảng sợ không thôi. Nguyên một đám dọa đến xoay người chạy. Chỉ tiếc, chung quanh thời không bị dừng lại. Bọn họ tuy nhiên suy nghĩ bên trong nghĩ đến muốn chạy trốn. Nhưng thân thể cũng rất thành thật đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Hoàn toàn không có cách nào khống chế. Thời gian giam cầm, vạn vật dừng lại. Không, ta không muốn chết. Chấm ngoặc kép. cái kia hoàng kim thiên sứ trong lòng hoảng sợ phía dưới. Linh hồn gào thét, vị trí trái tim toát ra một cỗ sáng chói kim sắc thần quang. Giờ khắc này, hắn thế mà thiêu đốt bản mệnh thần huyết, thu được trong tích tắc tránh thoát cơ hội. Lập tức muốn thi triển thiên sứ tộc độn thuật thoát đi. Phốc, sau một khắc, một cây băng tinh trường thương xuyên thủng đầu của hắn. Từ sau não xuyên qua mà vào, thấu thể mà ra, cả người cứng lại ở đó. Vì cái gì? Chấm ngoặc kép, hắn trước khi chết đều không nghĩ ra. Vì sao chính mình bốn cái thần tộc cao thủ đối mặt Liễu Thanh cùng cái này lẫm đông nữ vương cư nhiên như thế không chịu nổi một kích, hoàn toàn như giết gà đưa chúng nó giết, căn bản không có cách nào phản kháng. Cái này để bọn hắn trong tuyệt vọng mang theo thật sâu hoài nghi cùng hối hận, hoàn toàn biến mất, tha mạng. Một tên sau cùng thần tộc thanh niên dọa đến sắp nứt cả tim gan, muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đáng tiếc làm không được. Lên đường đi, ba người bọn hắn đang chờ ngươi. Nữ vương nhẹ nhàng nói xong, ngón tay ngưng tụ một luồng băng phong xẹt qua cổ của đối phương. Đầu ùng ục lăn xuống đến, trong nháy mắt hóa thành băng tinh. Bành, sau một khắc, thi thể, não từng cái nổ tung thành vụn băng rơi lả tả trên đất. Đến tận đây, bốn cái thần tộc toàn bộ tru sát, một tên cũng không để lại. Đến giật đồ không thành, ngược lại bị trảm sát. Đáng thương lại thật đáng buồn thần tộc. Miệt thị các tộc sinh linh đã quen, chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ bị trảm sát. Hoàng chủ, đều giết. Lẫm đông nữ vương trở lại bên cạnh, nhẹ nói. Nàng tuy nhiên lạnh một chút, nhưng quả thật có một loại nam nhân không thể ngăn cản mị lực. Đó là một loại nữ vương phong cách, cao quý, băng lãnh, cao ngạo, nhưng ở Liễu Thanh trong mắt nhưng lại có một loại khác cảm thụ. Vị này nữ vương, có tính hai mặt, trong cơ thể của nàng cất giấu một cái khác linh hồn. Một thể hai hồn, còn là có cái gì tàn hồn ký sinh tại thể nội thì không được biết. Làm không tệ, Liễu Thanh tán thưởng gật đầu, lập tức vung tay lên, chỉ thấy đầy trời quang mang lấp lóe bay ra. Đó là từng kiện thần khí. Những thứ này thần khí có không ít, cho ngươi một bộ phận, những vật khác đều cho ngươi. Cái này hay cái thiên sứ thần ngọc có thể hay không cho ta? Nói xong, hắn trực tiếp đem bốn cái thần tộc thanh niên chiến lợi phẩm, tất cả gia sản toàn bộ cho nàng. Hoàng chủ muốn thì lấy đi. Lẫm đông nữ vương cười nhạt một tiếng, đem hai cái vàng óng ánh thiên sứ thần ngọc đưa cho hắn. Liễu Thanh cầm hai cái thiên sứ thần ngọc, đối thứ này càng cảm thấy hứng thú, bởi vì hắn trên thân liền có một cái thiên sứ chi tâm. Bất quá là đọa thiên sứ, hiện tại có hai cái cao cấp hơn thiên sứ chi tâm. Hơn nữa còn là hoàng kim thiên sứ, thuộc về thiên sứ tộc thân phận tôn quý cùng huyết mạch biểu tượng. Hắn trong lòng suy nghĩ, có thể hay không đem thiên sứ chi tâm dung hợp, sáng tạo ra một cái cường đại hơn thiên sứ chi tâm. Ông! Liễu Thanh trước phong ấn hai cái thiên sứ thần ngọc, lúc này mới yên tâm thu lại, chuẩn bị sau đó xử lý. Hảo thu về hai cái thiên sứ thần ngọc, hắn mới tới kịp xử lý cỗ kia thượng cổ ma thi. Có lẽ nhìn thấy Liễu Thanh cường hãn biểu hiện, thượng cổ ma thi biến đến rất an tĩnh, thậm chí từ bỏ dãy giụa, dường như nhận mệnh một dạng. Cái này thượng cổ ma thi cùng thái cổ băng thi đồng dạng sinh ra linh trí. Liễu Thanh đánh giá ma thi, trong lòng có một cái ý nghĩ, bồi dưỡng một tôn cường đại thái cổ ma thi đi ra, thì dùng thái cổ băng thi, thôn phệ thượng cổ ma thi từ đó triệt để lột xác thành hình. Nghĩ đến cái này hắn thì có quyết định, chờ trở về mới hảo xử lý cái vấn đề này. Ong ong, vừa cất kỹ thượng cổ ma thi, đột nhiên, hai người ngọc phủ ào ào rung động dữ dội lên. Chuyện gì xảy ra? Liễu Thanh cùng lẫm đông nữ vương kinh ngạc xuất ra ngọc phù nhìn qua. Quả nhiên tại chấn động kịch liệt, phát ra một cỗ ánh sáng mông lung mang, là tín hiệu cầu cứu. Có người đang cầu cứu. Hai người lập tức tỉnh ngộ lại. Đây là ngọc phù tín hiệu cầu cứu. Đi xem một chút. Liễu Thanh suy tư một chút quyết định đi xem một chút. Dù sao tiến trước khi đến thì đạt thành hiệp nghị trở thành đội ngũ liên minh. đã có người cầu cứu tự nhiên đi xem một chút đến tột cùng. Siêu, hai người nhảy lên bay lên không trung, xuyên qua đen kịt hư không, hướng về Ngọc Phù cảm ứng phương vị hết tốc độ tiến về phía trước. Nháy mắt, hai người biến mất vô ảnh vô tung. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.